Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 570 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 570 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhìn đại đường già ngã xuống đất, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Không ai có thể ngờ rằng thủ lĩnh của huyết hồ lại bị Phan Lâm giết chết như thế này. Phan Lâm quay đầu lại nhìn Nam Ly thành chủ. Những người khác đã xử lý xong chưa? Hồi bẩm minh chủ, đều đã xử lý xong. Toàn bộ khu vực đã bị chúng ta phong tỏa. Không có người nào của huyết hồ chạy thoát. Thành chủ thành Nam Ly gật đầu báo cáo. Rất tốt. Phan Lâm ngón tay vung lên. Một luồng khí kình quét qua chém đứt đầu chưa cháy hết của đại đương gia, dập dị hỏa phía trên, đem đầu của hắn ta cùng với mấy thủ lĩnh khác của huyết hồ treo lên, chiêu cáo toàn bộ tịch diệt vực. Huyết hồ đã bị chúng ta diệt đi. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ tên tặc nhân nào dám động đến Thanh Huyền Liên Minh sẽ kết cục như thế này. Tôi không chấp nhận thương lượng, cũng không chấp nhận đầu hàng. Những tặc nhân này như vậy đều sẽ bị tiêu trừ, không sót lại một tên nào. Vâng. Cứ điểm của đại đương gia cứ thế bị xóa sổ, mà những cứ điểm khác cũng bắt đầu hành động. Từ chính nhanh chóng khóa vị trí của 7 cứ điểm còn lại, lập tức gửi tin nhắn cho đám sở thù. Người của Liên minh Thanh Huyền trong đêm tức tốc đi đến 7 cứ điểm này, bắt đầu cuộc hành quân bao vây tiêu diệt. Chỉ trong một ngày, tất cả 7 cứ điểm đã bị phá hủy. Chẳng mấy chốc, thủ cấp của những thủ lĩnh cứ điểm huyết hồ đều đã được treo ở trước lối vào của tịch diệt vực. Tin tức này truyền ra, tịch diệt vực chấn động. Tất cả những người thuộc tịch diệt vực đều bị sốc. Huyết hồ bị Thanh Huyền Liên minh xóa sổ rồi sao? Làm sao có khả năng chứ? Người của huyết hồ xảo quyệt đến mức nào mà nhân số còn rải rác khắp toàn bộ tịch diệt vực? Người bình thường căn bản không tìm thấy tung tích của bọn hắn. Sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Người không tin thì cũng không có cách nào. Đầu của đám người đại đương gia còn đang treo ở lối vào của tịch diệt vực kia kìa. Ai đi ngang qua đều có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ là đầu giả sao? Đầu già sao? Có ý gì chứ? Hơn nữa, hiện tại không tìm thấy được người nào của huyết hồ nữa. Người của Liên minh Thanh Huyền thật sự có thần thông quảng đại như vậy sao? Là mình chủ kia thật sự không tầm thường đâu. Huyết hồ đã bị tiêu trừ, cũng coi như là đại khoái nhân tâm. Thanh Huyền Liên minh lần này có thể coi là vì tịch diệt vực mà diệt trừ đi một đại họa. Trước tiên, khiêu chiến với thiên thần điện, sau đó xóa sổ huyết hồ. Là mình chủ đúng là thánh nhân. Vô số người tỏ ra tôn kính và ngưỡng mộ Lâm Minh Chủ của Thanh Huyền Liên minh. Giờ phút này, không còn ai dám chỉ trích chế giễu Thanh Huyền Liên minh nữa. Đặc biệt là những người giận dỗi rời khỏi Liên minh và những kẻ xúc phạm Phan Lâm. Bây giờ không tiếc lời xin quay về Liên minh Thanh Huyền, nhưng đều bị cự tuyệt. Phan Lâm không phải là người vô tâm, nhưng cũng không thích người mất kiểm soát mà nhục mạ hạ thấp người khác. Thực lực của thành viên Liên minh Thanh Huyền có thể khác nhau, nhưng về phẩm chất và lòng trung thành thì nhất định không được xem nhẹ. Sau khi huyết hồ được giải quyết, thanh danh của Liên minh Thanh Huyền cũng thêm lớn lên. Phan Lâm tính toán thời gian, định quay trở lại Giang Thành chờ tin tức. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi. Một bên phái người hỏi thăm tình hình của Ngạo Hàn Mai, một bên thì phái người đi tìm thuốc. Thời gian của hắn ta không còn nhiều, không tìm được thuốc thì hắn chỉ có một con đường chết thôi. Tất nhiên, cũng có một cách để sống sót, đó là tấn công. Nhưng một khi điều này xảy ra, tất cả công lực của hắn ta cũng sẽ biến mất. Đến cuối cùng, sợ rằng ngay cả người bình thường cũng không thể sánh được. Đối với Phan Lâm, điều đó còn đau khổ hơn là cái chết. Nhưng trước hết, hắn phải kiểm tra tài sản của huyết hồ một chút. Dù sao thì huyết hồ cũng là những tên tặc nhân, cho nên khối tài sản mà chúng tích được cũng không có ít. Đem người dẫn tới đi. Phan Lâm đi ra khỏi nhà kho, tự hồ như nghĩ tới điều gì nói với Sở Thu đang đợi ở ngoài cửa. Vâng, Sở Thu gật đầu, lập tức kéo người đi vào đại sảnh. Phan Lâm bước vào, nhấp một ngụm trà, nhìn hai người trước mặt. Hai người này chính là Âm Chấn Tử và Đế Nữ. Bọn họ đã từng uống rượu với đại đương gia tại nghĩa khí sảnh hôm đó. Lâm Minh Chủ, người thả ta ra. Ta không phải là người của huyết hồ. Ta chưa từng tống tiền ngươi. Ta oan uổng quá. Trái tim của Âm Chấn Tử run lên, vội vàng hét lớn. Sau khi bị đưa từ Sơn Động Huyết Hồ đến Thanh Huyền Liên Minh, hắn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Mặc dù ở trong phòng nhỏ tối om suốt một ngày, nhưng nghe người giao đồ ăn nói rằng Phạt Lâm đã xóa sổ Huyết Hồ rồi. Ngay cả những người đứng đầu như Đại Đương Gia và những người khác cũng bị chặt đầu treo cổ ở bên ngoài. Nghe được tin này, Âm Chấn Tử sợ đến mức chết khiếp. Ta biết, ngươi không phải là người của Huyết Hồ. Nếu như không, thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Phan Lâm châm một điếu thuốc, điềm nhiên nói. Vậy thì... Lâm Minh Chủ, ngài đang muốn làm gì chứ? Âm Chấn Tử thận trọng hỏi. Lúc trước, khi vào sơn động của Huyết Hồ, ta đã nghe ngươi nói về Thiên Tuyền Diệp Hoa, đúng chứ? Phan Lâm hỏi. Ngay sau khi những lời này được nói ra, mặt của Âm Chấn Tử đông cứng lại, đế nữ phía sau, chồng cũng rất mất tự nhiên. Xem ra, người biết cái gì đó. Phan Lâm nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của đế nữ, bình tĩnh nói. Ta muốn Thiên Tuyền Diệp Hoa, nếu như ngươi cho ta thứ này, ta có thể hứa sẽ đưa ngươi trở về an toàn. Cái này... Lâm Minh Chủ, ta không có Thiên Diệp Hoa. Hôm đó, ngươi nói như thế nào? Ta cũng không biết nữa. Đế nữ biết, cô ta nói cho ta biết về Thiên Tuyền Diệp Hoa. Trước đó, ta chưa từng nghe qua thứ này. Âm Chấn Tử vội vàng chỉ vào đế nữ và hét lên. Đế nữ sắc mặt tái nhợt, thầm hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Lâm Minh Chủ, ta cũng không biết nơi nào có Thiên Tuyền Diệp Hoa, ta chẳng qua chỉ là lừa gạt Âm Chấn Tử thôi. Lừa gạt sao? Âm Chấn Tử cũng choáng váng. Ta biết ngươi có liên quan đến Huyết Hồ, cho nên ta cố ý dùng Thiên Tuyền Diệp Hoa làm mồi nhử. Kế hoạch của ta là dựa vào ngươi để mượn dùng sức mạnh của Huyết Hồ, dành chút tư bản trong quốc gia của ta thôi. Nhưng tiếc là ngươi còn ngu xuẩn hơn những gì ta tưởng tượng. Hợp tác với một tên ngốc như ngươi là sai lầm lớn nhất cuộc đời này của ta. Đế nữ hử lạnh nói. Quốc gia của ngươi sao? Phan Lâm sừng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nói. Ngươi là người của Kiếm Vương sao? Lâm Minh Chủ anh minh. Đế nữ lại nhạt đáp. Ở cuối phía nam của Tịch Diệt Vực có một quốc gia nhỏ với dân số hơn 300.000 người. Ở trong bảy tòa thành được gọi là Kiếm Vương Triều. Đây cũng là quốc gia tự xưng duy nhất trong Tịch Diệt Vực. Ta sao có thể không biết chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tịch Diệt Vực nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc và không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Việc Kiếm Vương Triều tự xưng cũng không ai quản. Vậy thì Thiên Tuyền Diệp Hoa là do ngươi bịa ra để đánh lừa Âm Chấn Tử sao? Thực tế thì có thứ này hay không? Phan Lâm hỏi. Đế nữ vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên nghĩ đến điều gì, đôi môi ửng hồng dưới tấm màn che hé mở. Có, thật chứ? Thiên Chân Vạn Xác. Vậy nó ở đâu? Thật xin lỗi Lâm Minh Chủ, nhưng sẽ không nói cho ngài biết đâu. Đế nữ nói thẳng. Cái gì? Ngươi cho rằng kiếm của ta không đủ sắc bén sao? Phan Lâm cau mày. Lâm Minh Chủ, ngươi đừng có dùng cái này để uy hiếp ta. Bản thân ta cũng khó có thể bảo vệ chính mình. Dù sao thì trở về cũng chết, không bằng ta chết trên tay ngươi, có lẽ còn có thể bớt chút nỗi khổ da thịt. Đế nữ thở ư nói, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và chua xót. Phan Lâm càng thêm hoang mang, nhìn nửa ngày mới trầm giọng nói. Ngươi hãy nói, nếu ta có thể giúp ngươi, ta sẽ không chối từ. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta có được Thiên Tuyền Diệp Hòa. Lâm Minh Chủ, ngươi có thể giết được Huyết Hồ. Ta thật sự rất khâm phục ngươi, nhưng chuyện này chỉ có Huyết Hồ mới có thể giúp ta. Thanh Huyền Liên Minh của ngươi, cho dù lớn như thế nào cũng không giúp được. Ngươi cũng sẽ không bao giờ để cho Thanh Huyền Liên Minh đối đầu với Kiếm Vương, đúng chứ? Đế nữ nhàn nhạt nói. Kiếm Vương dân số mấy trăm vạn, dân chúng đều là binh lính, tôn sùng vũ lực, thực lực siêu phàm thoát tục. Vì thành lập vương quốc nên không được xếp vào tầng lớp siêu bá chủ thế tộc, nhưng không ai dám chất vấn thủ đoạn của bọn họ. Phan Lâm lắc đầu, tôi không thích cách ngươi hỏi, vì ngươi cũng quá ngu ngốc, như bất cứ ai ta đã từng gặp trước đây. Người mà ngươi gặp trước đây sao? Đế nữ khẽ cau mày, khi ta chiến đấu trên Thiên Thần Điện, có người cũng nói với ta, ngươi nghĩ rằng mình mạnh hơn những người của Thiên Thần Điện sao? Kết quả là Thiên Thần Điện đã bị hủy diệt. Ta xóa sổ Huyết Hồ, tiếng nghi ngờ truyền khắp Tịch Diệt Vực. Mọi người đều đang nghĩ, Thanh Huyền Liên Minh làm sao có thể giết được Huyết Hồ sao? Bây giờ, đầu của người đứng đầu Huyết Hồ, Đại Đương Gia, vẫn còn treo ở cửa vào. Đế nữ, chuyện ngươi không nghĩ tới cũng không nhất định là ta không làm được. Đừng coi thường bất luận kẻ nào. Phan Lâm gằn từng chữ nghiêm túc nói. Đế nữ hơi sững sờ, nhưng một lúc sau, cô ta đột nhiên bật cười, cười rất lớn tiếng. Phan Lâm hờ hững nhìn. Hắn có thể nhìn ra đế nữ không bị ấn tượng bởi những lời này của mình. Lâm Minh Chủ, ta phải thừa nhận ngươi làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, có thể nói là thần kỳ. Nhưng kiếm vương không giống như huyết hồ ly hay là thiên thần điện. Hơn nữa là thiên thần điện Diệp Viêm vẫn chưa chết, chưa bị tiêu diệt. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ trở lại. Sao ngươi vội vàng khẳng định như vậy? Đế nữ lắc đầu. Phan Lâm trầm mặc không nói. Đế nữ đến gần hơn, thấp giọng hỏi. Có điều huyết hồ đã bị người tiêu diệt. Ta đã vô kế khả thi, bó tay hết cách. Nếu như ngươi thật sự muốn tìm đường chết thì ta có thể thành toàn cho ngươi. Cho nên, ngươi đã đồng ý sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ta sẽ không ngồi im chờ chết, cho dù tỷ lệ thành công không cao. Ta chỉ vì Thiên Tuyền Diệp Hoa. Vậy thì chúng ta có thể tiến hành giao dịch này. Ngươi giúp ta cứu ba mẹ, ta sẽ giúp ngươi tìm Thiên Tuyền Diệp Hoa. Cứu cha mẹ ngươi sao? Chuyện dư thừa ta sẽ không cùng với ngươi nói nhiều. Ngươi cũng không nên hỏi nhiều, chỉ cần dựa theo lời ta nói mà làm tốt liền có thứ ngươi muốn. Ngươi có thể đảm bảo sẽ giao Thiên Tuyền Diệp Hoa cho ta không? Nếu như ngươi không tin ta, ta còn có thể dẫn ngươi đi xem Thiên Tuyền Diệp Hoa. Sau khi những lời này rơi xuống, hơi thở của Phan Lâm như ngưng đọng lại, trầm giọng nói, khi nào? Khẳng định không phải là bây giờ, ta cần chút thời gian chuẩn bị, 5 ngày nữa sẽ thông báo cho ngươi hành động. Dứt lời, đế nữ quay người rời đi. Phan Lâm âm trầm một lát, sau đó thì ra hiệu thủ hạ yên tâm, để cho đế nữ bình tĩnh ra khỏi trụ sở. Minh chủ, cẩn thận có bẫy. Sở Thu tiến lên phía trước, cẩn thận nói. Ta không có ân oán gì với cô ta đã bình yên vô sự trốn thoát, nên không cần phải lừa dối ta nữa. Hơn nữa, Phan Lâm đối với đế nữ không có chút nào tin tưởng. Nhưng bằng hỏa chi lực trên người va chạm quá mạnh, nếu kéo dài thời gian thì thân thể của hắn không chịu nổi nữa. Vì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết, không bằng liều một phen. Vì phải đợi 5 ngày, Phan Lâm dự định trước về Giang Thành kiểm tra tình hình. Minh chủ, người đàn ông này phải làm sao đây? Sở Thu chỉ vào Âm Chắn Tử, còn đang quỳ run rẩy mở miệng hỏi. Thông báo cho Hắc Thủy Đàm để bọn hắn giao tiền chuộc người đi. Tốt. Sở Thu gật đầu. Vào ngày hôm đó, Hắc Thủy Đàm đã dùng 40.000 viên thuốc đổi lấy Âm Chắn Tử. Anh ta cũng đáng giá. Sau khi lo liệu xong mọi việc, Phan Lâm lên xe từ chính dưới sự bảo bọc của mấy vị cao thủ Thanh Huyền Liên Minh bằng quà phong bạo, rời khỏi Tịch Diệt Vực thẳng tiến về Giang Thành. Sau hơn 10 giờ, xe chạy, cuối cùng thì cũng lái vào Giang Thành. Đoạn đường đã xây dựng được 7-8 phần để kịp tiến độ đã đưa vào sử dụng. Tiền lấy từ Yến Đô cũng đã tiêu gần hết. Trong thời gian này, mỗi ngày, Hàn Long chỉ được nghỉ ngơi có 3 tiếng đồng hồ, gần như toàn bộ sức lực đều dành cho việc xây dựng con đường. Sau khi nghe Hàn Long báo cáo công việc tại tập đoàn Dương Quang, Phan Lâm liền đi vào học viện. Một lần nữa kiểm tra lại thể trạng xong, Phan Lâm ở nguyên một ngày trong học viện, dùng hồng mông kim long bằng vết thương ổn định. Tình hình không lạc quan, các vết nứt đã xuất hiện ở một nửa đường gân khí trên cơ thể. Đây là do băng xương cùng với dị hỏa bài xích mà sinh ra khe nứt, mà lại rất khó chữa trị. Nếu như không phải có sự trợ giúp của Chí Tôn Cốt thì e rằng Phan Lâm đã mất mạng từ lâu rồi. Thật sự là không xử lý được, phải tán công thôi. Phan Lâm ra khỏi nhà, nhìn hai tay lẩm bẩm. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, Phan Lâm lấy ra nhìn một dãy số xa lạ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy. Ai vậy? Phan Lâm hỏi. Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười ngoạn vị, nghe như giọng của một phụ nữ tuổi đôi mươi. Cái này không được sao, Lý Tiểu Thư? Cái này thật sự là quá kém nha. Phan Lâm nhíu mày, còn tưởng rằng là một trò đùa, nhưng khi nghe đến 3 chữ Lý Tiểu Thư, liền không khỏi hỏi. Là bạn của Ái Vân sao? Cảm phiền để Ái Vân nghe điện thoại. Nhưng điện thoại lại cúp máy ngay lập tức. Phan Lâm sững sờ, vội vàng gọi vào số di động của Lý Ái Vân. Một lúc sau, cuộc gọi đã được kết nối. Bên kia truyền đến giọng nói khá vẫn uất của Lý Ái Vân. Phan Lâm, anh làm sao vậy? Vì sao lại không thể gọi điện cho anh được vậy chứ? Phan Lâm giật mình, bất lực giải thích. Anh đi công tác, có lẽ ở đó tín hiệu không tốt. Ái Vân, có chuyện gì xảy ra vậy? Người vừa rồi gọi điện cho anh là ai chứ? Đó là một người bạn của em thôi. Cô ấy mời em tham dự một bữa tiệc tối. Em từ chối bằng mọi cách, nói rằng chồng em đi vắng nên không tiện. Nhưng mà cô ấy nhất định bắt em gọi cho anh. Em có nói rằng gọi không được, nên cô ấy đã lấy số mà gọi thẳng cho anh. Lý Ái Vân bất đắc dĩ nói. Nếu không muốn đi thì cần cự tuyệt cô ấy ngay đi. Phan Lâm giờ khóc giờ cười. Cái này... Lý Ái Vân thấp giọng nói nhỏ. Trực tiếp cự tuyệt hả? Người bạn này của em rất có lai lịch, không nên đắc tội. Địa vị thế nào mà em phải làm bộ làm dạng như vậy? Phan Lâm cau mày. Anh đến đây trước đi, rồi nói sau. Lý Ái Vân có vẻ không muốn nói chuyện điện thoại nhiều, liền thở dài. Em đang ở đâu? Em đang ở tòa nhà văn phòng Thiên Hồng. Thiên Hồng sao? Phan Lâm giật mình, chợt nghĩ ra điều gì đó. Em đang ở chỗ của Lý Dư sao? Với sự hỗ trợ của Tống Kinh và Dương Quang, hiện tại Lý Dư có thể coi là ngôi sao tuyến đầu của Trung Quốc, được giới giải trí công nhận. Bản thân Lý Dư cũng rất chăm chỉ, ngày đêm học tập, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, tất cả quảng cáo cũng đem đi làm việc công ích. Vì vậy, trong thời gian mới ra mắt đến nay, thanh danh của Lý Dư luôn luôn rất tốt. Khi Phan Lâm đến trường quay của Lý Dư, bên ngoài đã có rất nhiều hoa và quà của người hâm mộ gửi đến, chất thành một đống bày ra đó. Xin lỗi tiên sinh, người ngoài không được phép vào. Một nhân viên nhanh chóng ngăn Phan Lâm đang muốn đi vào bên trong. Tôi tới đây tìm người, Phan Lâm giải thích. Thật xin lỗi, tất cả mọi người tới đây đều nói là đang tìm người. Đối phương chán ghét nói. Tôi tên là Phan Lâm, anh rể của Lý Dư. Tôi đến đây tìm Tiểu Dư và vợ của tôi, Lý Ái Vân. Phan Lâm mở miệng. Phan Lâm sao? Ồ, cậu có biết mỗi ngày có bao nhiêu người giả danh Phan Lâm anh rể của Lý Dư đến để lừa xin chữ ký và chụp ảnh không? Đi ra ngoài đi, tôi không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Nhân viên sốt ruột hét lên, chuẩn bị đuổi Phan Lâm đi, nhưng vào lúc này, Lý Ái Vân dường như nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, liền vội vàng đi tới. Phan Lâm! Lý Ái Vân hét lên. Ái Vân! Phan Lâm vẫy tay, nhân viên bên cạnh giật mình. Lý Ái Vân tiểu thư, đây thật sự là chồng của cô sao? Còn là anh rể của Tiểu Dư nữa? Lý Ái Vân nghiêm mặt nói, chuyện này tôi rất xin lỗi, Lâm tiên sinh, là tôi sơ suất rồi, xin thứ lỗi. Nhân viên toát mồ hôi, vội vàng cúi đầu xin lỗi, không có việc gì hết. Phan Lâm vẫy tay. Nhân viên công tác cũng có hẳn nỗi khổ tâm riêng. Ngôi sao nổi tiếng như Lý Dư, ngày nào cũng có lượng lớn fan đến quấy rối. Một hai lần thì cũng không sao, nhưng thời gian lâu dần, thật sự rất làm phiền đến người khác. Tiểu Dư đâu? Phan Lâm hỏi. Tiểu Dư đi bắt thông cáo rồi. Lý Ái Vân nói, vậy tại sao em lại chạy đến đây rồi? Lý Ái Vân thở dài, đang định giải thích, nhưng đã nhìn thấy một nữ tử mặc chiếc váy màu đen, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đang bước tới. Ái Vân tiểu thư, đây là Phan Lâm, chồng của cô sao? Sao nhìn thế nào cũng thấy anh ấy trông có vẻ bình thường nhỉ? Người phụ nữ nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, che môi cười. Thích tiểu thư, xin hãy chú ý lời nói của cô. Lý Ái Vân có chút tức giận. Tôi nói thật mà, Lý tiểu thư. Cô cũng được coi như là đệ nhất mỹ nhân của Giang Thành. Trời sinh đã xinh đẹp như vậy. Sao có thể sánh đôi với một nam nhân bình thường như vậy chứ? Thật là đáng tiếc. Nói như thế nào đây? Một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Thích Uyển Vũ không thèm đếm xỉa đến Ái Vân, đang tức giận, vẫn cười nói. Cô... Lý Ái Vân á khẩu không trả lời được. Phan Lâm tò mò hỏi. Ái Vân, đây là ai vậy? Đây là Tề Uyển Vũ, tiểu thư. Ông nội cô ấy là Tề Tư Kỳ, một đạo diễn rất nổi tiếng. Trong và ngoài nước, trong giới giải trí Trung Quốc, cho dù Tống Kinh có thấy thì cũng phải khách sáo vài phần. Lý Ái Vân thì thảo nói, thật vậy sao, cô ấy đang làm gì ở đây? Phan Lâm khó hiểu hỏi, là tới tìm em đây. Tìm em sao? Không phải là tìm Tiểu Dư sao? Có vẻ như đạo diễn Tề Tư Kỳ tổ chức tiệc công bố một bộ phim lớn, sản xuất trong và ngoài nước. Tống Kinh đã giúp Tiểu Dư giới thiệu và sẽ xuất hiện trong bộ phim này. Tất cả các bên đều phải đi, nhưng thích tiểu thư này, một mực muốn em đi, nhưng em cũng không hiểu ý của cô ta. Lý Ái Vân bất lực nhìn. Cô thực sự là bị gọi đến đây bởi nói rằng có một nhân vật lớn muốn gặp cô. Lý Ái Vân còn nghĩ Lý Dư giới thiệu khách hàng lớn nào đó cho cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ lại đụng phải một người khó chơi như vậy. Chỉ là một bữa tiệc thôi, nếu không muốn đi thì đừng có đi. Phan Lâm bật cười. Thích Uyển Vũ nghe vậy thì hai mắt tròn tròn. Nhà quê, anh thì biết cái gì? Anh nghĩ đây là một bữa tiệc bình thường sao? Để tôi nói cho anh biết, bữa tiệc này không chỉ có vô số minh tinh nổi tiếng tham dự, mà còn có vô số nhà đầu tư từ nước ngoài. Có bao nhiêu người đang cố gắng xin tham gia không được? Anh có muốn tham gia không? Tôi sợ rằng anh cầu xin ông nội tôi cũng không có cơ hội đâu. Thật vậy sao? Nhưng tôi không quan tâm. Phan Lâm cười thầm. Chuyện anh không quan tâm thì mặc kệ, tôi cũng không định mời anh tham gia. Tôi chỉ muốn mời vợ anh đi cùng thôi. Thích Uyển Vũ cười lạnh. Tại sao cô muốn vợ tôi đi? Không liên quan gì đến anh hết. Cái này, Thích tiểu thư, tôi thực sự không hứng thú lắm với loại tiệc rượu này. Có thể... Lý tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo đi. Tôi cũng không ăn thịt cô đâu. Nếu như cô không đi, thì chỉ sợ Lý Dư... Thích Uyển Vũ nói đến đây, liền không còn nói nữa. Nhưng vẻ vị ý trên khuôn mặt đã thể hiện tất cả. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân tái mét. Cô đang uy hiếp chúng tôi sao? Phan Lâm ánh mắt ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia hàn khí. Hơi thở của Thích Uyển Vũ run lên, cô cảm thấy lạnh sống lưng, lùi lại hai bước, ưỡn thẳng ngực nói. Đúng vậy, tôi chính là đang uy hiếp các người đấy. Vậy thì sao nào? Tôi nói cho anh biết, ông nội tôi là Tề Tư Kỳ, chỉ cần nói một tiếng là có thể phong sát Lý Dư. Hai người tin không? Khẩu khí thật lớn. Phan Lâm khịt mũi, vừa định nói, nhưng lúc này Lý Ái Vân đã giật mạnh cánh tay, vội vàng nói. Thích tiểu thư, tôi hứa với cô là được chứ gì? Cái này còn tạm được. Có điều tôi nhất định phải đi cùng với chồng tôi, nếu không tôi sẽ không đi, cho dù cô có phong sát Tiểu Dư đi chăng nữa. Lý Ái Vân nghiến răng nghiến lợi nói, đừng lo lắng, trước đây không phải tôi đã nói rồi sao, cô có thể đến cùng với chồng của cô, chỉ cần cô nguyện ý tham gia bữa tiệc này, thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Thích Uyển Vũ khẽ mỉm cười, từ trong túi sách lấy ra hai tấm thiệp mời, đặt lên trên bàn rồi bước đi. Thấy vậy, Lý Ái Vân bất lực thở dài, Phan Lâm không nói gì. Dù bây giờ Tiểu Dư đã là ngôi sao lớn và có tầm ảnh hưởng xã hội nhất định, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một diễn viên, có rất nhiều người có thể áp chế nó. Em không thể giúp gì cho nó thì cũng chỉ có thể hy sinh một ít thôi. Phan Lâm, anh cũng đừng tức giận, cùng với Tiểu Dư đi ăn cơm thôi. Lý Ái Vân thấp giọng nói, hỏi Tiểu Dư một chút đi. Phan Lâm lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lý Dư. Sau một vài tiếng chuông, cuộc gọi đã được kết nối. Xin lỗi anh rể, em có chút bận. Giọng nói xin lỗi của Lý Dư qua điện thoại. Hiện tại cô ấy vẫn đang quay phim nên đương nhiên không được phép động vào điện thoại di động. Tiểu Dư, anh hỏi em, bữa tiệc do Tề Tư Kỳ chủ trì là bữa tiệc như thế nào? Phan Lâm hỏi. Anh rể, sao anh lại hỏi cái này? Lý Dư tò mò hỏi. Vừa rồi cháu gái của Tề Tư Kỳ, cô ấy đến studio của em, gửi thiệp mời cho Lý Ái Vân, ép cô ấy tham gia bữa tiệc này. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Lý Dư sửng sốt. Bữa tiệc này có gì đó mờ ám sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Cái này em cũng không biết nữa. Chỉ là đạo diễn Mã Tư Kỳ hợp tác sản xuất một bộ phim với Hollywood. Nghe nói kinh phí đầu tư vượt quá 2 tỷ. Đây là bộ phim được mong đợi nhất trong năm nay. Bữa tiệc này quảng bá cho bộ phim đó. Thật vậy sao? Phan Lâm nghĩ. Anh rể, anh đừng lo lắng. Anh và chị gái cũng đừng có tới đó. Để em sẽ nói với đạo diễn Mã Tư Kỳ một tiếng. Sẽ không làm hai người phải khó xử đâu. Lý Dư vội nói. Tiểu Dư, đừng làm vậy sẽ khiến em khó xử. Chị và anh rể sẽ không sao đâu. Bởi vì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lý Ái Vân, nên Lý Dư nghe bên kia cũng được, nhanh chóng thuyết phục. Nhưng chị... Em cứ nghe chị đi. Lý Ái Vân nghiêm nghị nói. Lý Dư không dám đưa ra quyết định. Cô biết quyết định cuối cùng không phải là Lý Ái Vân, mà là Phan Lâm. Tiểu Dư, tập trung làm việc đi, tối nay hẹn gặp lại. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó cúp điện thoại. Lý Dư ở đầu dây bên kia nhìn điện thoại trong tay, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu. Tiểu Dư, chuyện gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tống Kình thấy Lý Dư có vẻ không ổn, liền bỏ cái loa trong tay xuống, bước nhanh hỏi. Tống đạo diễn, vừa rồi anh rể gọi điện thoại. Bọn họ nói là cháu gái Tề Tư Kỳ mời bọn họ tham gia bữa tiệc tối. Cái gì? Tổng giám đốc Lâm cũng sẽ tới sao? Tống Kình sửng sốt, sau đó cười tủm tỉm. Tề Tư Kỳ này, tin tức thật nhanh, thế mà biết mời cả Tổng giám đốc Lâm của chúng ta. Hay... Tống đạo diễn, tôi nghĩ đạo diễn Tề có thể không biết thân phận của anh rể. Không biết sao? Vậy hắn mời Tổng Giám đốc Lâm để làm gì? Không biết nữa. Tống đạo diễn, tôi luôn cảm thấy bữa tiệc tối nay có gì đó không đúng. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Lý Dư lo lắng nói. Tống Kinh suy nghĩ một chút rồi cười tủm tỉm. Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu. Mau làm việc đi. Được. Lý Dư gật đầu nhưng trong lòng thì vẫn đầy lo lắng. Địa điểm tổ chức dạ tiệc không phải ở Giang Thành mà là ở tầng cao nhất của khách sạn Minh Châu Vườn, Thượng Hải. Đây là một sảnh tiệc ngoài trời. Nghe nói chỉ riêng tiền sảnh tiệc đã tốn 200.000 nhân dân tệ, tiêu hao tối thiểu là 2 triệu nhân dân tệ. Ngày bình thường sẽ không mở cửa cho công chúng, chỉ những người nổi tiếng hoặc tỷ phú với tài sản hàng tỷ đồng mới có thể được đặt chỗ. Lý Ái Vân đã xem phần giới thiệu địa điểm trong một số video ngắn của Doujin, bởi vậy cũng hiểu rõ một chút, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bước vào một nơi như vậy. Đứng trong thang máy vàng son lộng lẫy, Lý Ái Vân rất căng thẳng. Cô chỉnh lại chiếc váy đen trên người, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Ái Vân, đừng căng thẳng, chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi. Phan Lâm hôm nay mặc đồ tây, đứng bên cạnh mỉm cười. Đây không phải là chuyện bình thường đâu. Anh không biết, những người đến dự đại tiệc lần này đều là siêu sao giá trị thương mại hàng trăm triệu đấy. Lý Ái Vân trợn mắt nhìn. Vậy thì em thích ngôi sao nào? Phan Lâm hỏi. Em không có yêu thích bất kỳ ngôi sao nào cả. Nếu thực sự muốn nói thì em sẽ chú ý. Có lẽ đó là khôn... À sao? Lý Ái Vân chưa kịp nói xong thì cửa thang máy trước mặt đã mở ra. Trong tích tắc, ánh sáng lộng lẫy sang trọng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô choáng váng, đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện toàn bộ sảnh tiệc ngoài trời được bao quanh bởi đèn pha lê. Sàn của sảnh tiệc có màu vàng như thể được lát bằng vàng thật. Nam nữ trang phục xa hoa lộng lẫy tụ tập thành từng nhóm đôi ba người, hoặc là thưởng thức đồ ăn và rượu ngon, hoặc là trò chuyện cười đùa. Trừ những điều này ra thì phục vụ cũng toàn là tuấn nam mỹ nữ. Họ bưng trên tay những khay thức ăn đắt tiền đến thái quá, qua lại giữa đám người. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị có thiệp mời không? Một người phục vụ đi tới mỉm cười hỏi thăm. Lý Ai Vân mới định thần lại, vội vàng đưa thiệp mời. Thấy vậy, người phục vụ lập tức mỉm cười nói. Tiểu thư, tiên sinh, mời đi hướng này. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Ái Vân gật đầu, tay xách váy bước nhanh ra khỏi thang máy. Phan Lâm cũng đi theo, nhưng người phục vụ nhanh chóng ngăn cản. Tôi xin lỗi thưa tiên sinh, ở đây có quy định, trang phục không chỉnh tề, không được chiêu đãi. Người phục vụ mỉm cười. Trang phục không chỉnh tề sao? Phan Lâm sửng sốt một chút, liếc nhìn chính mình, nhíu mày. Cậu xem tôi có quần áo sọc sạch đâu? Ngài không thắt cà vạt. Người phục vụ cười. Có quy định như vậy sao? Phan Lâm sắc mặt tối sầm lại. Phan Lâm, để em đi cùng với anh xuống lầu mua cà vạt. Thấy vậy, Lý Ái Vân vội vàng nói. Tiểu thư, cô không cần phải đích thân xuống đâu. Có một trung tâm mua sắm ở tầng 17. Chúng tôi có thể cung cấp cà vạt cho quý ông này miễn phí và tôi có thể đưa ngài ấy đến đó. Người phục vụ mỉm cười. Vậy thì tốt. Lý Ái Vân gật đầu, hướng về phía Phan Lâm nói. Đi cùng cậu ta đi, em ở chỗ này chờ anh. Phan Lâm dò dự gật đầu nói. Được rồi, em ở nơi này chờ anh. Nghe đây, nếu như có chuyện gì, nhớ gọi cho anh ngay lập tức. Đừng lo lắng, em sẽ đi gặp Tiểu Dương ngay, sẽ không sao đâu. Ừ, Phan Lâm gật đầu, đi vào thang máy cùng với người phục vụ. Lý Ái Vân lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của Lý Dư. Chị, em ở đây. Ngay sau đó, Lý Dư cầm điện thoại chạy tới. Lý Ái Vân thở phào nhẹ nhõm. Anh rể của em đâu? Lý Dư tò mò hỏi. Anh ấy không đeo cà vạt, không được vào. Lý Ái Vân bất lực nói. Không có cà vạt không được vào sao? Có quy tắc này sao? Lý Dư cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây nên cũng không mảy may nghi ngờ vì cô không hiểu những quy định cũng như luật lệ ở đây. Lý Dư tiểu thư, giao chị của cô cho tôi. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Hai cô gái hơi giật mình nhìn lại. Thích tiểu thư. Lý Dư kêu lên, khuôn mặt xinh xắn của Lý Ái Vân khẽ thay đổi. Nhìn về mặt tươi cười của Thích Uyển Vũ, trong lòng cô nổi lên một dự cảm xấu. Lý Dư tiểu thư, tôi có chuyện muốn tìm chị gái cô. Cô có thể cho phép tôi đưa cô ấy đi không? Thích Uyển Vũ cười nói, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần khó hiểu. Thích tiểu thư, cô với chị tôi vốn không quen biết, cô tìm chị ấy có chuyện gì được chứ? Lý Dư vẻ mặt khó xử hỏi. Thế nào, cô có vẻ không yên tâm với tôi? Thích Uyển Vũ liếc mắt hỏi. Không không không, Thích tiểu thư, đừng hiểu lầm, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lý Dư vội vàng khoát tay. Thích Uyển Vũ lấy danh tiếng của ông nội Tư Mã Kỳ ra đã có thể dễ dàng phong sát Lý Dư. Đến lúc đó, tất cả những nỗ lực bao năm nay của cô và tập đoàn Dương Quang đều vô ích. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà Lý Dư muốn. Xin lỗi, tôi không muốn nói cho cô biết. Thích Uyển Vũ nói với một nụ cười đặc biệt khác thường, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Lý Dư. Lý Dư sắc mặt hơi thay đổi, đứng tại chỗ không nói nên lời. Thích tiểu thư, tôi nghĩ điều quan trọng nhất giữa con người với nhau là sự tôn trọng. Nếu cô đã không thể làm được điều này, thì xin lỗi, tôi sẽ không đi cùng với cô. Lý Ái Vân nghiêm mặt thấp giọng nói. Cô sẽ không đi cùng tôi sao? Lý Ái Vân tiểu thư, cô có chắc không? Đã vậy, tương lai của Lý Dư sẽ thế nào thì tôi hoàn toàn không biết. Thích Uyển Vũ cười nói. Thích tiểu thư, đừng có đi quá giới hạn. Lý Dư toàn thân run nhẹ. Lý Dư, đừng tưởng rằng cô đóng vài bộ phim thì đã thành danh trong giới. Cô nghĩ cô đủ tư cách để đứng đây thách thức tôi sao? Cô phấn đấu mới có mấy năm thì dựa vào đâu để có thể so sánh với ông nội tôi, người đã vất vả mấy chục năm. Kêu cô cúi đầu thì phải cúi đầu, nếu không mai này ở Trung Quốc không ai biết cô là ai nữa đâu. Thích Uyển Vũ hừ lạnh, trong mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Cô... Lý Dư mở miệng nhưng không nói nên lời. Đủ rồi. Lúc này Lý Ái Vân nói nhỏ. Tôi đi cùng cô. Chị làm sao vậy? Cô ta tới tìm chị. Hẳn là không có việc gì là tốt lành đâu. Chị không được đi. Cùng lắm thì em liều mình với cô ta vậy. Lý Dư lập tức hét lên, trên mặt lại lộ ra vẻ sốt ruột. Không sao đâu, Tiểu Dư, không dễ dàng gì để em đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ sẽ không làm gì chị đâu, em yên tâm đi. Lý Ái Vân cố nặn ra một nụ cười. Đúng rồi, Lý Dư Tiểu Thư, cô nghĩ tôi là người như thế nào chứ? Tôi không có thù oán gì với chị gái cô, cũng sẽ không hại cô ấy. Tôi chỉ giới thiệu một người với cô ấy thôi. Vậy thôi, cô thật sự không nên nghĩ tôi như một đại ma đầu như vậy chứ? Thích Uyển Vũ che môi cười nói. Lý Dư không nói gì, nhưng cô biết Thích Uyển Vũ sẽ không bao giờ có chuyện gì tốt với Lý Ái Vân. Hiện tại, chỉ có thể đợi anh rể đến. Thích tiểu thư, đi thôi. Lý Ái Vân vẻ mặt vô cảm nói. Được rồi, đi với tôi. Thích Uyển Vũ bật cười, sau đó xoay người đi về phía phòng riêng cách đó không xa. Phòng riêng rất sang trọng, cửa lớn làm bằng ngọc bích với vàng, cửa sổ ô hướng về phía sông Thượng Hồ. View sông không bị che khuất, có thể nói đây là view đẹp nhất toàn thành phố. Một người phục vụ đứng ở cửa, những vị khách bình thường đến gần phòng đều bị ngăn lại. Có thể thấy những người trong phòng đó là nhân vật bất phàm cỡ nào. Thích tiểu thư chào buổi tối, tôi hy vọng bữa tiệc này sẽ làm cô hài lòng. Người phục vụ ở cửa nhìn thấy Thích Uyển Vũ đi tới thì liền vội vàng mở cửa phòng cười nói. Đừng nói những chuyện vô bổ đó nữa, tôi chỉ mong bữa tiệc tẻ nhạt này sớm kết thúc. Thích Uyển Vũ thản nhiên nói. Hai người bước vào trong phòng, gian phòng rất lớn còn được chia thành nhiều phòng nhỏ. Thích Uyển Vũ đẩy cửa một phòng vào. Lúc này có hai người trẻ tuổi đang ngồi bên trong hút thuốc, nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Thích Uyển Vũ đi tới, tất cả đều chuyển sự chú ý về phía cô. Ây dô, Thích tiểu thư đến rồi sao? Một người đàn ông mặc bộ đồ xám để đầu đinh đứng dậy cười nói. Còn tên nam nhân kia thì nặng nề hút một điếu thuốc, lặng lặng nhìn Lý Hải Vân gật đầu. Thích Uyển Vũ gật đầu với người đàn ông trẻ tuổi, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông kia. Anh, em đã gọi người tới cho anh rồi. Vất vả rồi. Người đàn ông gật đầu, dập điếu thuốc trong tay, sau đó đứng dậy đi về phía Lý Hải Vân. Chào Lý Hải Vân tiểu thư, tôi tên là Phi Long. Nói xong thì liền đưa tay ra. Thích tiên sinh, xin chào. Có phải anh đã nhờ Thích tiểu thư gọi tôi đến đây không? Không biết anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân không có bắt tay hắn ta mà hơi cúi đầu, không kiêu ngạo, không tự ti mà hỏi. Ồ, không có gì to tát cả. Chẳng qua chỉ là tôi đã từng gặp qua Lý Ái Vân tiểu thư một lần. Tôi cảm thấy ngoại hình và khí chất của Lý Ái Vân tiểu thư rất hợp với yêu cầu của tôi đối với nửa kia. Cho nên tôi muốn mời Lý Ái Vân tiểu thư đi cùng tôi đến bữa tiệc tối nay. Thích Phi Long nở nụ cười. Lý Ái Vân hơi giật mình, không nghĩ là Thích Uyển Vũ lại vì chuyện này mà gọi mình đến đây. Thật xin lỗi, Thích tiên sinh, tôi đã có chồng rồi, nếu như cùng với anh dự yến tiệc, sợ là không thích hợp đâu. Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Cái này... Lý tiểu thư, chuyện này tôi không ngại. Tề Phi Long lắc đầu. Lý tiểu thư, việc cô có chồng là một điểm cộng cho Thích thiếu chúng tôi. Người đàn ông bên cạnh châm thuốc cười nói. Lý Ái Vân sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của hắn ta. Thích Phi Long không thích con gái trong sáng, nhưng lại đặc biệt thích những người phụ nữ đã có chồng. Nghĩ đến đây, Lý Ái Vân giận không chỗ phát tiết. Cái gì gọi là không ngại chứ? Những người này không nghĩ đến cảm xúc của mình sao? Tôi xin lỗi Thích tiên sinh, tôi nghĩ anh nhất định đã hiểu lầm rồi. Tôi sẽ không làm gì có lỗi với chồng tôi, bởi vì tôi rất yêu anh ấy. Chuyện này không có gì phải bàn cãi nữa. Tạm biệt. Nói xong, Lý Ái Vân liền xoay người đi về phía cửa. Nhưng vừa định đi ra ngoài thì đã bị Thích Uyển Vũ chặn lại. Lý Ái Vân tiểu thư, cô phải suy nghĩ thật kỹ, một khi cô ra khỏi cánh cửa này thì tương lai của em gái cô sẽ hoàn toàn chấm hết. Thích Uyển Vũ nhếch mép hỏi, bước chân của Lý Ái Vân hơi chậm lại, nhìn đám người nhưng không nói lời nào, hai tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, nhưng đúng lúc này một bóng người xông vào cửa, nắm lấy tay của Lý Ái Vân. Sao cơ, cô làm sao vậy, tiểu thư, cô không được vào đây, mau ra ngoài. Người phục vụ ở cửa vội vàng đi tới, lớn tiếng quát. Mọi người nhìn lại mới phát hiện ra là Lý Dư. Tiểu Dư, Lý Ái Vân kinh ngạc. Tôi xin lỗi Thích tiểu thư, tôi không muốn cô ép chị gái tôi làm bất cứ điều gì khiến chị ấy phải xấu hổ. Bất luận là hậu quả gì, cũng do tôi chịu trách nhiệm. Lý Dư hử lạnh trực tiếp kéo Lý Ái Vân đi ra ngoài. Khốn kiếp, cô muốn chết sao? Thích Uyển Vũ tức giận, lập tức cùng với người phục vụ ngăn cản hai người lại, không thèm quan tâm đến hình tượng liền mắng. Tiểu tiện nhân, tôi bảo cô để chị cô lại thì cô phải để lại, dám chống đối sao? Có tìm tôi khiến hai người không còn cơ hội ra khỏi cửa không? Vậy thì thử xem, nếu như cô dám ra tay thì tôi lập tức hét lên kêu cứu. Bữa tiệc nhiều người như vậy, tôi cũng muốn xem ai sẽ chịu tổn thất lớn hơn. Lý Dư hét lên, vẻ mặt đầy kiên định. Cô... Thích Uyển Vũ giận run người, nhất định phải dạy cho hai cô gái này một bài học. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười truyền đến. Tiểu Vũ, đừng hấp tấp. Chúng ta đều là bằng hữu, không cần phải làm cho mọi chuyện trở nên cứng nhắc như vậy. Thoạt nhìn thì chính là Thích Phi Long. Chỉ thấy hắn ta bước tới với nụ cười trên môi, nháy mắt với Thích Uyển Vũ rồi nghiêng đầu cười. Lý Ái Vân tiểu thư, Lý Dư tiểu thư, xin đừng giận. Em gái tôi từ trước đến nay đều rất nóng tính, lời nói có chút nặng, mong hai vị đừng để trong lòng. Thích tiên sinh khách khí rồi, nói tóm lại, tôi không đáp ứng được yêu cầu của anh đâu. Lý Ái Vân lạnh lùng nói. Không sao, tôi nhờ Tiểu Vũ mời Lý Ái Vân tiểu thư tới, chủ yếu là muốn kết bạn với cô thôi. Nếu như Lý Ái Vân tiểu thư không muốn làm bạn gái của tôi cũng không có thành vấn đề. Hai người các vị, xin mời hãy đi thưởng thức yến tiệc đi, chuyện này coi như chúng ta chưa nói qua. Thích Phi Long lễ phép cười nói. Lý Ái Vân gật đầu cùng với Lý Dư nhanh chóng rời đi. Anh à, để cho hai tiểu tiện nhân kia cứ vậy mà đi sao? Thích Uyển Vũ tức giận mắng. Hai tiểu tiện nhân này thật là điên cuồng. Nếu như anh không dạy cho bọn chúng một bài học, em nuốt không trôi cục tức này. Tiểu Vũ, em quá hấp tấp. Thích Phi Long mặt trách móc nói. Nếu như thật sự đánh bọn họ, cho dù thắng thì chỉ cần động tĩnh và tin tức truyền ra, thì mặt mũi của gia tộc chúng ta đều bị hủy hoại. Còn có cả ông nội nữa, ông nhất định sẽ rất tức giận. Hậu quả lớn thế này, em có thể gánh được không? Nhưng anh... Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua sao? Thích Uyển Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tất nhiên là không. Những người như Lý Dư này, chưa thành siêu sao, đã muốn chống lại chúng ta rồi. Nếu như sau này cô ta thật sự trở thành siêu sao rồi, quay lại dẫm lên chúng ta, thì chúng ta không phải là xong đời rồi sao? Thích Phi Long híp mắt nói. Trước tiên, ổn định tâm trạng bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ còn ở lại yến tiệc này, thì chúng ta còn có cơ hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 570 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.